Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chờ chết. Nhìn ngồi khoanh chân đang tu luyện Tưởng Bình cùng Vân Trí. Cẩu Khải Lai suy tư một lúc lên tiếng nói, Tưởng Bình. Hai ngươi ngừng một hồi. Ta có lời cùng các ngươi nói. Nghe được cẩu lên âm thanh. Tưởng Bình cùng Vân Trí lập tức đình chỉ tu luyện. Cẩu ca, làm sao rồi? Đối mặt hai người dò hỏi. Cẩu lên rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao mở miệng. Nói cho hai người tin tức xấu này. Tưởng Bình, ta lần này thật giống có một ít chút địa phương phỏng chừng sai lầm. Nơi nào? Cẩu ca nơi nào phạm sai lầm? Bỏ lỡ, chúng ta lập tức đi bổ cứu. Nghe được Cẩu Khải Lai xuất hiện sai lầm, mọi người tự nhiên là phi thường sốt ruột. Nhưng mà Cẩu Khải Lai nhưng phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chúng ta hiện tại tất cả mọi người đều trúng rồi Sadako nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có cái đặc tính, vậy thì là trong vòng 7 ngày hẳn phải chết. Nghe được lợi hại như vậy nguyền rủa, Tưởng Bình cùng Vân Trí trái lại không thèm để ý. Ta làm là cái gì đây? Nhỏ nhỏ nguyên rủa mà thôi. Ngươi gặp có biện pháp giải quyết. Nếu như ngay cả cầu ca ngươi đều giải quyết không được, vậy chúng ta cũng không có gì hay lo lắng. Ngược lại chúng ta đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ta quả thật có biện pháp giải quyết. Thế nhưng đến thời điểm tiếp tục sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng hắc nhân. Hai người các ngươi rất có đến đây. Yên tĩnh. Bên trong gian phòng rơi vào một cái yên tĩnh quái dị. Nếu là cẩu lên đến mình cũng không thể hoạt. Mọi người cùng nhau chết rồi. Tuyệt đối không có ai gặp có ý kiến gì. Có thể hiện nay, bốn người ở trong có hai người có thể sống sót. Nói cách khác, có hai người muốn lẳng lặng mà chờ đợi chính mình tử vong. Tưởng Bình cùng Vân Trí tĩnh tĩnh nhìn cẩu lên. Đối mặt tử vong bọn họ đã sớm chuẩn bị. Từ bọn họ tùy tung cẩu lên ngày thứ nhất lên thì có chuẩn bị. Hiện tại đối mặt tử vong, bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý. Bọn họ muốn nghe một chút cẩu ca là giải thích như thế nào. Tại sao hắc nhân có thể sống? Chính mình muốn chết. Đối mặt ánh mắt của hai người, Cẩu Khải Lai mở miệng. Sadako nguyền rủa sẽ làm hình người cố ý cơ tắc nghẽn. Ta hướng về hệ thống bên kia hỏi qua. Dù cho bất cứ lúc nào có hàng đầu chữa bệnh đoàn đội đợi mệnh, thân thể không rất cường hãn cũng rất có đến đây. Hắc nhân thân thể điều kiện được trời cao chăm sóc. Sadako cơ tim tắc nghẽn ở trong thời gian ngắn bên trong không giết được hắn. Nguyền rủa một khi mở ra, hắn có đầy đủ thời gian có thể tự cứu. Ta có tuổi thọ vô hạn thể chế. Sadako nguyền rủa sẽ làm ta rơi vào gần chết. Thế nhưng ta cũng không chết được. Ban đầu ta là biết tin tức này. Ta nguyên vốn là muốn để hắc nhân đến tiếp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Mà khi ta phản ứng lại thời điểm đã chậm. Bởi vì các ngươi đã biết rồi Sadako tin tức. Các ngươi đã bị nguyền rủa. Cẩu Khải Lai trong lòng là tràn ngập hối hận. Lúc đó giới thiệu Sadako tin tức. Khoảng cách nhiệm vụ mở ra còn có chừng mấy ngày. Chính mình vốn định ở nhậm chức vụ mở ra 2 ngày trước, sẽ đem Tưởng Bình cùng Vân Trí đưa trở về. Nhưng là làm đoán được tổng bộ bên kia mưu kế sau đó đã chậm. Này toán đại sự gì? Nói không chắc chúng ta thân thể cũng cường hãn chết không cơ chứ. Cẩu ca ngươi quá cẩn thận rồi. Ta cùng Tưởng Bình trước tiên đi gác. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Vân Trí lôi kéo Tưởng Bình đi ra khỏi phòng. Đi đến trong sân. Vân Trí thiêu đốt điếu thuốc. Nhẹ hút một ngụm chậm rãi phun ra. Trên mặt mang theo có thể bất đắc dĩ. Nguyên lai chờ chết là loại này cảm giác. Thật mẹ kiếp không dễ chịu. Tưởng Bình cười cợt. Từ Vân Trí trong túi tiền lấy ra thuốc lá chính mình cũng điểm một nhánh. Người biết không? Mới vừa nghe được cẩu ca lời nói. Ta còn tưởng rằng là tồn tại tiêu chuẩn chỉ có 2 cái. Cẩu ca cân nhắc đến một ít hắn nguyên nhân. Vì lẽ đó từ bỏ chúng ta. Như vậy ta gặp rất thương tâm. Ngươi có thể dẹp đi đi. Cẩu ca người này như thế nào ngươi còn không biết. Ta ngược lại là sẽ không như thế nghĩ. Tuy rằng hắn yêu đùa cợt người, cũng khá là nhát gan sợ chết. nhưng là tâm địa của hắn phi thường thiện lương. Hắn không thích thấy có người chết. Nếu như đổi thành người khác nắm giữ hệ thống, sợ là sớm đã mở ra thời đại phi thiên độn địa. Đồng thời trở thành cứu thế anh hùng. Bọn họ làm sao giống như cầu ca ở tầng dưới chót không? Ngừng dãy rùa, chỉ để lại những người bình thường kia nhiều thêm một chút hy vọng sống. Nhìn thấy trong tiểu thuyết những người chúa cứu thế, có lúc ta thực rất tức giận, bởi vì có rất nhiều tai nạn đều là bọn họ gây nên. Tuy rằng bọn họ cuối cùng bãi bình những này tai nạn, nhưng là tai nạn quá trình ở trong người bị chết đây. Bọn họ là cứu rất nhiều người không sai, có thể chung quy còn có rất nhiều người chết rồi nha. Bọn họ không có ai giống như cầu ca, không có ai, nói, Vân Chí con mắt đã đỏ đậm, đặc sắc lộ ra thời đại sắp xảy ra, mà chính mình nhưng phải oan năng chờ chết, đây là cỡ nào không cam lòng nha. Nhìn Tưởng Bình hai người đi ra ngoài, cầu Khải Lai trong lòng rất đau, hắn lại lần nữa hướng về hệ thống dò hỏi, hệ thống, thật sự không cứu sao? Cơ tim tắc nghẽn tử vong thời gian ở khoảng 5 phút. Ta đem bọn họ đưa đi bệnh viện cứu chữa không được sao? Vô dụng, này không phải bình thường cơ tim tắc nghẽn. Đây là nguyên rủa, người cùng hắc nhân có thể sống sót. Là nhân vì là các ngươi thân thể gánh vác được. Sống quá 7 ngày thời gian. Sadako nguyên rủa tự sụp đổ. Đến thời điểm chúng ta bên này sẽ tự động đem Sadako thu hồi. Hai người các ngươi thể chất mạnh, mẽ như vậy, đối mặt Sadako nguyền rủa tối thiểu có thể vượt qua 12 giờ. Hơn nữa các ngươi nơi tim khối u tốc độ sinh trưởng cũng tương đối chậm. Nhưng là hai người bọn, họ không được, hai người bọn họ tuy rằng so với người bình thường cường. Thế nhưng phỏng chừng sẽ ở ngày thứ 6 khoảng chừng, trái phải đột phát cơ tim tắc nghẽn. Chỉ cần Sadako không bị tiêu diệt nguyên rủa liền sẽ vẫn tồn. Tại, coi như cứu về rồi. Cũng còn có thể phát. Hơn nữa, một lần so với một lần nghiêm trọng. Bọn họ gánh vác được mấy lần. Nói cách khác, bọn họ muốn sống sót nhất định phải dựa vào chính mình. Không sai, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương. Sadako cái này nguyền rủa ta thấy thế nào không hiểu lắm nha. Vị nào đại lão đến giải thích một chút. Long Thánh, thật đơn giản, vậy thì cùng biển thước bị động như thế. Bọn họ hiện tại đã bị soạt đầy 5 tầng. Thời gian 7 ngày vừa đến, biển thước trực tiếp mở đại. Đối mặt biển thước bị động cùng đại chiêu. Người hoặc là kháng phép đủ cao, hoặc là lượng máu đủ dày. Không phải vậy ngươi chắc chắn phải chết. Mạc Linh Linh nhất, chính là như vậy, hắc nhân thân thể được trời cao chăm sóc, kháng phép cao một thớt, cẩu lên tuổi thọ vô hạn, máu dày một nhóm, vì lẽ đó hai người bọn họ gánh vác được. Thế nhưng Tưởng Bình cùng Vân Chí chỉ là hai cái nhuyễn. Phụ, hai người bọn họ chịu không được. Sau 10 phút, Tưởng Bình cùng Vân Chí cười hì hì đi vào, chỉ thấy cẩu lên nghiêm túc đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ. Muốn sống hạ xuống chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Có thể không có thể sống sót liền xem mạng của các ngươi đi. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Tưởng Bình cùng Vân Chí rơi vào một cái trong ảo cảnh. Ảo cảnh biểu hiện hình ảnh là biển đảo căn cứ. Nơi này hình ảnh chính là hai vị kia tổ tông sống luyện được ngự kiếm thuật sau đó hình ảnh. Phi kiếm khiên cưỡng núi lớn. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy xích sắt. Đây là hai vị tổ tông sống đang cùng thiên đạo đối kháng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.